xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 44, vì vai ác chết lần thứ 2, 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó chứ, Du Đường nghĩ thầm, cái thằng cha qua cầu rút ván này, mất công hôm qua y còn đau lòng cho hắn, bây giờ tỉnh rồi thì trở mặt không nhận người, tính xấu như chó. Thẩm, khụ, Thẩm gia, dù sao ngài cũng phải cho tôi một cơ hội giải thích. Du Đường nắm lấy bàn tay Thẩm Dục, ngón tay y sờ vào vết sẹo gồ ghề trên da. Thẩm Dục như bị điện giật, mặt tái xanh, hắn lúc này mới phát hiện ra mình không mang bao tay, quần áo cũng đã thay thành đồ ngủ. Hắn lập tức đẩy Du Đường ra, liên tiếp lùi về sau, lùi đến nỗi ngã khỏi giường, tay vẫn còn đang run lập cập. Đồ vô lại, hắn lui dần về góc tường, dồn dập thở hổn hển, mặt tái trắng, ai cho anh cởi bao tay tôi, quần áo của tôi. Hắn dùng hai cánh tay ôm lấy thân thể, anh tự tiện thay quần áo cho tôi. Du Đường thấy trạng thái hắn không được bình thường, bỏ nhanh xuống giường bất chấp sự đau đớn truyền từ cổ và yết hầu. Hỏi hắn, ngài làm sao vậy? Phòng tắm, môi Thẩm Dục tái nhợt. Mang tôi vào phòng tắm. Du Đường không dám chậm trễ, nhanh tay với đến muốn kéo hắn vào phòng tắm. Đừng chạm vào tôi. Du Đường ngỡ ngàng, bỗng thấy cáu giận, ngài không cho tôi chạm vào ngài, lại muốn tôi mang ngài vào phòng tắm, ngài rốt cuộc muốn thế nào? Trán Thẩm Dục thấm đẫm mồ hôi lạnh, hắn nỗ lực dồn dập thở dốc. Du Đường thấy tình hình không ổn, hừ một tiếng, trực tiếp khom lưng bế Thẩm Dục lên, mang hắn vào phòng tắm. Vừa mới đặt người lên ghế ngồi trong phòng tắm, Thẩm Dục đã cầm chai sữa tắm nện vào người Du Đường. Đỏ mắt kêu lên, cút, cút đi. Du Đường nổi cáu lại không có cách nào mắng hắn. Xua tay, được, được, tôi cút ngay đây. Sau khi đóng lại cửa phòng tắm, y nghe được tiếng mở nước vòi sen. Thẩm Dục đứng dưới vòi nước, run rẩy cởi quần áo, lộ ra những vết sẹo chi chít trên cơ thể. Hắn lấy một đống xà phòng tiệt trùng, xoa lên trên làn da lõa lồ, sau đó dùng hết sức mà kỳ cọ, đến khi làn da trắng xứ bị sung huyết, nước xối vào người cực kỳ đau đớn mới thôi. Cả cơ thể và thời thơ ấu đều là vết nhơ trong cuộc đời hắn. Thói khiết phích của hắn kỳ thật không phải là cảm thấy đồ vật xung quanh dơ bẩn, chính hắn mới là kẻ bẩn thỉu. Từ lúc nhớ được đến năm 11 tuổi đối với hắn là một cơn ác mộng. Lúc đó hắn căn bản không phải là một con người mà chỉ là thứ xúc sinh hèn mòn sống phụ thuộc vào người khác. Cả ngày nằm trong lồng sắt, bị đánh đập, bị thóa mà. Số lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời ít ỏi đến đáng thương. Trên người toàn bùn đất, chất thải và máu trộn lẫn, vừa bốc mùi ô uế vừa dơ bẩn. Sau này hắn nắm giữ Thẩm gia, trở thành Thẩm gia cao ngạo quý giá, có tiền có quyền, bề ngoài sạch sẽ nghiêm trang, eo lưng đĩnh bạt, cử chỉ yêu nhã, đi đến đâu cũng là trung tâm vũ trụ, tất cả mọi người đều kính sợ hắn. Hắn cho rằng bản thân có thể bỏ qua quá khứ, vĩnh viễn duy trì hình tượng hoàn mỹ, lại không nghĩ đến bí mật chôn vùi 10 năm ngày hôm qua đã bại lộ trước mặt kẻ tên Du Đường kia. Hiện tại trong đầu Thẩm Dục chỉ có một ý niệm, giết anh ta, bắt anh ta phải chịu cái chết đau đớn nhất. Hắn phải dùng phương pháp tàn nhẫn ác độc nhất, từng chút phá hủy Du Đường, làm anh ta sống không bằng chết. Không được làm thế, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói khác. Thẩm Dục sửng sốt, tát nước vòi sen, nhíu mày, ai đang nói chuyện vậy? Không được làm tổn thương anh ấy, ta không cho ngươi làm tổn thương đến anh của ta. Mẹ, Thẩm Dục nhận ra đây chính là nhân cách thứ hai, nó đang nói chuyện với mình. Tình huống này trước kia chưa từng xuất hiện, những năm gần đây, chỉ duy nhất bác sĩ Tống Thành biết về bệnh tình của hắn. Cũng là anh ta kê đơn thuốc, giúp hắn khống chế bệnh tình. Vấn đề này nhất thiết phải nói cho Tống Thành biết. xem ra tạm thời chưa thể động đến Du Đường. Sau khi tẩy rửa cơ thể sạch sẽ, Thẩm Dục cũng dần bình tĩnh lại. Hắn mở tủ lấy quần áo, ở trong toàn bộ là trường bào màu trắng non cùng bao tay. Quần áo thuần sắc trắng, sau khi chỉnh chu bộ dạng, ra bên ngoài, hắn lại trở thành Thẩm gia của ngày thường. Du Đường đang dựa tường đứng chờ trước cửa nhà tắm. Tuy rằng y nổi cáu vì thái độ của Thẩm Dục, nhưng sau khi hết bực lại sợ đối phương xảy ra chuyện. Trước kia khi còn ở thế giới của mình, y có một người bạn làm bác sĩ tâm lý. Người bạn đó nói tinh thần có năng lực chi phối cơ thể. Rất nhiều người cơ thể đang khỏe mạnh bình thường, nhưng gặp chuyện tác động tiêu cực đến tâm lý, sẽ bị khó thở, thở dốc, tim đập nhanh, nghiêm trọng hơn sẽ trực tiếp lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thẩm gia, cổ Du Đường vẫn còn hằn dấu tay, giọng nói hơi khàn, ngài không sao chứ? Thẩm Dục vốn định gọi người lôi Du Đường đi, nhưng nhìn thấy người đàn ông thực sự lo lắng, hắn đột nhiên nghẹn họng không thốt ra được câu nào. Sát ý điên cuồng đối với Du Đường cũng dần tiêu tán hết. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, người này vốn là nội gián do Hàn Tử Thần phái đến. Vì sao ngày hôm qua không nhân cơ hội giết mình lập công? Hơn nữa vừa mới sáng nay, mình lại còn bóp cổ anh ta, thế mà giờ lại còn dám đứng đây chờ hắn tắm xong để hỏi han tình trạng sức khỏe của hắn. Nếu không phải là thằng ngu thì chính là kẻ có tâm cơ sâu không lường được. Thẩm Dục không nhìn ra Du Đường là loại người nào. Anh hy vọng tôi xảy ra chuyện không may, hắn vặc lại Du Đường, sau đó là có thể thuận lý thành chương chạy đến vẫy đuôi tranh công với chủ của anh đúng không? Không còn gì để nói đúng không? Thẩm Dục cười lạnh, lần sau đừng dùng cái ánh mắt thương hại này nhìn tôi. Không cần anh chuột khóc mèo đâu. Lòng tốt lại bị hiểu thành lòng lang dạ sói. Du Đường nhướng mày nhìn hắn, thế mà cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì y hiểu được Thẩm Dục nói như vậy là đang xù lông lên bảo vệ cái tự tôn hôm qua bị mình quăng xuống đất thôi. Bí mật cố giấu đột nhiên bị phát hiện đối với ai cũng sẽ thấy tức giận. Nửa tiếng trước người này run rẩy tái xanh bị y bế công chúa vào phòng tắm. Hắn còn giận dỗi ném cả sữa tắm vào người mình. Bây giờ y nhìn Thẩm Dục chợt có cảm giác rất kỳ quái. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Chính là bây giờ dù Thẩm Dục có dùng giọng điệu cay nghiệt thế nào để chất, trong tai hắn đều biến thành thẹn quá hóa giận, từ đại gian đại ác biến thành công chúa nhỏ, thậm chí còn có chút đáng yêu. Thẩm Dục thấy y nửa ngày không nói lời nào, còn cười tủm tỉm, tức khắc nhíu mày, nghi hoặc hỏi, anh cười cái gì? Không có, không có gì. Du Đường nhanh chóng xua tay, thành khẩn xin lỗi, tự tiện xông vào phòng ngủ của ngài là tôi sai. Hơn nữa tôi có thể bảo đảm, tối hôm qua tôi không hề nhìn thấy cái gì, cũng không hề đồng tình thương hại ngài. Ngài là chủ nhân, tôi là người hầu, chỉ có thế mà thôi. Y tiếp tục nói, còn việc ngài hỏi tôi tại sao không giết ngài, bởi vì tôi không thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Hơn nữa, không có việc gì suốt ngày hô đánh hô giết, tôi giết con gà còn run tay. Ngài bảo tôi làm sao mà dám ra tay giết ngài. Thẩm Dục nhìn kỹ thần sắc y, im lặng một lúc lâu, sau đó cười nhạo nói, nhân từ nương tay là điều tối kỵ nhất của nội gián biết không hả? Chỉ tính riêng chuyện này, anh vĩnh viễn không làm được chuyện gì nên hồn. Du Đường, thằng khốn nạn này, lại còn muốn bị tôi giết mới vui hả? Cách chương.